Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Lục Long Thiên Hàng, màn đêm buông xuống, Tô Phi cùng kính trai hai người sớm thì trở lại Tử Ngọ Cung. Sau khi ăn xong, hai người lần thứ nhất đồng thời ngồi tại cầy viện trên mặt ghế đá, thưởng thức cái kia say lòng người trời chiều. Hai người ánh mắt thâm thúy, nhìn qua xa xôi phía tây, mang tâm sự riêng, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Hôm nay là Bạch Hổ bảng khai chiến ngày đầu tiên, vòng thứ nhất so đấu đã thuận lợi kết thúc. Vô luận là cá nhân thi đấu hoặc là đoàn đội thi đấu đều đã cho ra kết quả. Cá nhân thi đấu vòng thứ nhất chiến quả hạng nhất Tô Phi, người thứ hai Đạt Lỗ, người thứ ba Phong Tiễn. Vòng thứ nhất kết quả là dạng này, vòng thứ hai, vòng thứ ba, thậm chí vòng thứ tư, kết quả là không còn hội xảy ra bất trắc biến hóa. Tại kết quả còn chưa đi ra trước đó, người nào cũng không thể cho ra một cái khẳng định đáp án. Mặt khác, đoàn đội thi đấu bên kia, Huyền Thiên chiến đội tại không có tay chủ công tình hình phía dưới dự thi, vẻn vẹn lấy được người thứ ba, hạng nhất, Ly Gia Thiên Vương chiến đội, người thứ hai, Dương Gia Huyết Đồ chiến đội, người thứ ba, Mộc Gia Huyền Thiên chiến đội, hạng tư, Chu Gia Địa Hỏa chiến đội. Làm Tô Phi biết được đoàn đội chiến bên trong Huyền Thiên chiến đội cũng có dự thi, tâm tình của hắn có một lát phức tạp. Bất quá tại trở về trên đường, Mộc Giản đã hướng hắn giải thích qua, làm như thế là vì bảo hộ Tô Phi an toàn. Trên thực tế, tại Mộc Chân đi đoàn đội thi đấu khu thi đấu lúc ghi tên, cũng đem Tô Phi tên báo đi vào, chỉ bất quá lớp chính là dự bị đội viên. Tô Phi, ngươi có nghĩ qua tương lai có một ngày rời đi Mộc gia về sau nên đi nơi nào a? Đột nhiên, kính trai ngữ xuất kinh nhân. Tô Phi kinh ngạc nhìn kính trai, chẳng lẽ sư huynh muốn rời đi? Mặc kệ ta có hay không rời đi, ngươi sớm muộn đều hội rời đi nơi này. Nhìn ra được, ngươi căn bản không thuộc về nơi này. Theo kính trai lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phi, thì nhìn ra được Tô Phi trong mắt dã tâm. Tô Phi không phải loại kia an với hiện trạng người. Hắn thấy, lấy Tô Phi kinh người kiếm tu thiên phú, sớm muộn đều sẽ dương cánh bay cao, trở thành Thánh Đinh Đại Lục danh nhân. Nếu như đem Mộc gia đặt ở toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục góc độ đến xem, kỳ thực cũng bất quá là cái rất phổ thông quý tộc mà thôi. Đối với Tô Phi tới nói, Mộc gia bất quá là hắn đằng đẵng nhân sinh trên đường một cái ván cầu. Các loại Tô Phi chính thức trưởng thành về sau, Mộc gia thì bất lực lại chứa được hắn tôn đại thần này. Sư huynh, nếu có một ngày ta thật rời đi Mộc gia, ngươi sẽ cùng ta cùng đi à? Tô Phi tại lần đầu tiên nhìn thấy kính trai thời điểm, chính là đối kính trai tràn đầy hảo cảm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn nhất định kính trai là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Tuy nhiên kính trai trước mắt không thể tu luyện, nhưng hai người mùi vị hợp nhau, mới quen đã thân, là Tô Phi hồn xuyên Thánh Đinh Đại Lục về sau cái thứ nhất tại thứ nhất mắt nhất định đồng bọn. Nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng đi chung với ngươi thế giới bên ngoài xông vào một lần. Chỉ tiếc, lấy điều kiện của ta, rất nhiều nơi đều không đi được. Đối với cái này, kính trai trong mắt lộ ra một tia uể oải. Nếu như ngươi thật muốn theo ta cùng một chỗ xông sáo Thánh Đinh Đại Lục, ta ngược lại thật ra có biện pháp để ngươi một lần nữa đi vào con đường tu luyện. Chỉ là, đây cũng không phải là 2-3 ngày liền có thể tùy tiện làm được sự tình. Tô Phi nói tới biện pháp, đơn giản là vì kính trai lượng thân thể định chế một cái tu luyện hệ thống. Nhưng muốn làm hệ thống cần đại lượng tinh quáng. Tại Thánh Đinh Đại Lục, mọi người xưng là phế tinh quáng. Phế tinh quáng đối người bình thường tới nói không có tác dụng gì. Nhưng những cái kia tinh quáng bên trong vừa vặn thì có Tô Phi cần có nguyên tố. để mà chế tác hệ thống. Thế mà phế tinh quáng cũng ít khi thấy. Mà lại cũng không phải là tất cả phế tinh quáng đều có thể thành công làm thành hệ thống. Tô Phi tại Đạt Mạt Trấn sinh sống 14 năm. Từ khi có thể đi trên trấn làm thuê kiếm lấy kim hồn tệ, hàng năm hắn đều sẽ mua sắm đại lượng phế tinh quáng, dùng để phát triển nghiên cứu hệ thống. Nhưng hắn dùng chỉnh một chút 14 năm, cũng vẻn vẹn chỉ làm thành hai cái hệ thống. Cái thứ nhất là 7 năm trước đưa cho Mộc Giản tự động liệu thương hệ thống. Mà một cái khác, cũng là tại trước đó không lâu mới vừa vặn dung hợp kiếm tu hệ thống. Muốn là lại vì kính trai làm một cái, thật không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Cũng không biết còn cần bao nhiêu năm thời gian mới có vận khí tốt như vậy. Thành công chế tác cái thứ ba hệ thống. Tô Phi, người thật có biện pháp để cho ta trở lại con đường tu luyện. Nhưng kính trai đối với cái này rất coi trọng, đầy dẫy nghiêm túc nhìn qua Tô Phi. Hy vọng Tô Phi cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng ta cho rằng có thể thử một lần. Chỉ bất quá thời gian có thể sẽ lâu một chút. Tô Phi kiếp trước là danh động thiên hạ hệ thống đại sư, thực tình muốn làm một cái người lượng thân thể định chế hệ thống. Thực tế cũng không phải gì đó việc khó. Chỉ tiếc Thánh Đinh Đại Lục không có tốt như vậy khoa học kỹ thuật điều kiện. Thành công xong một cái hệ thống liền đã rất không dễ dàng. Huống chi hắn đã làm thành hai cái, đến đón lấy chuẩn bị phát triển nghiên cứu cái thứ ba. Thật không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Không sao, ta có thể đợi. Chỉ là, ngươi định dùng biện pháp gì giúp ta? Liền lão sư đều làm không được sự tình, ngươi thật có thể làm được. Kính trai tự lần trước Bạch Hổ Bảng bị người Lý gia phế bỏ linh cơ, đã yên lặng chỉnh một chút thời gian một năm. Thời gian một năm, hắn bao giờ cũng đều mơ ước có một ngày có thể trở lại con đường tu luyện. Tô Phi để hắn lại một lần nữa thấy được trở lại con đường tu luyện hy vọng. Dù là Tô Phi còn chưa nói ra cụ thể đem về áp dụng loại biện pháp nào. Thậm chí loại lời này theo Tô Phi dạng này một cái 14 tuổi người trẻ tuổi trong miệng nói ra, nhìn qua cực kỳ hoang đường, nhưng hắn y nguyên nguyện ý đi tin tưởng. Tại không có làm đến trước đó, ta không muốn đối với cái này làm nhiều lắm lời. Tô Phi không có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Hắn không muốn để cho kính trai lần nữa thất vọng. Ta chờ. Kính trai không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng lại đã là tràn đầy vô hạn chờ mong. Một đoạn thời khắc, trong mắt của hắn uể oải, lại cũng trong lúc lặng lẽ biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra Tô Phi lời nói này quả thật để hắn nhặt lại tự tin. Sắc trời càng ngày càng mờ. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, tại cái kia trùng điệp mây đen sau lưng, một đầu dài trăm thước lục long từ trên trời giáng xuống. Sư huynh, đó là Tô Phi hồn xuyên Thánh Đinh Đại Lục 14 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy, từ trên trời giáng xuống. Cái này đều tình huống như thế nào? Hoa, trong nháy mắt, mưa to như chút xuống, kính trai mi tâm nhíu chặt, đứng dậy đi đến lê viên bên ngoài trên bãi cỏ, nhìn đông nam phương hướng đầu kia lục long hạ xuống thâm sơn. Trầm tư một lát, thần sắc ngưng trọng nói, trời sinh dị tượng, tất có đại chuyện phát sinh. Lão sư từng nói, lục long thiên hàng, thiên hạ đại loạn, xem ra, Thánh Đinh Đại Lục lại muốn phát sinh làm loạn. Tô Phi cũng đứng dậy theo, xa xa nhìn qua đông nam phương hướng, đồng dạng, trầm tư một hồi lâu, thần sắc một mảnh phức tạp, không nhìn lầm, cái kia hẳn là Long Nha Bảo phương hướng, chẳng lẽ làm loạn là Tòng Long Giang Bảo mà lên? Kính trai lắc đầu, cụ thể ta không được rõ lắm, nhưng lão sư đã từng nói, lục long hiện thế, là vì độ kiếp mà đến, để tránh tử lôi ngập đầu, nhất định phụ thân thân thể. Sau đó, kỳ nhân lúc này biến thành yêu ma, làm loạn nhân gian, chấm ngoặc kép, thứ ba tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.